Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thỏa thích tàn sát. Chương 86, thỏa thích tàn sát, mặc quần áo. Tần Phong bất đắc dĩ nói rằng, ngày hôm nay sắc trời không sai, mặc bộ váy này đi. Bạch Ly soi mói một phen, xuất ra váy mặc vào. Kỳ thực Tần Phong còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Bạch Ly. Chỉ bất quá lúc trước có Chu Hạo cùng Tiếu Tĩnh ở. Hắn không có mở miệng mà thôi. Tiểu Bạch, trước ngươi cùng đứt tay người đã từng quen biết. Hắn xuất hiện tỷ lệ bao lớn. Tuy rằng Tần Phong biết. Này cường đại chủng tộc cũng rất khó tiến nhập nơi này. Tần Phong vẫn có một ít lo lắng. Dù sao cũng là S đoạn tồn tại. Bạch Ly lắc đầu. Không khả năng. Thực lực cá nhân quá mạnh mẽ lạp. Sẽ phải chịu không gian ràng buộc. Sở dĩ lần kia hắn chỉ vươn một cái tay đến. Còn có thể bị ta đơn giản xóa đi. Vậy là tốt rồi. Tần Phong yên tâm lại. Bạch Ly lại quyệt quyệt miệng. Không vui nói rằng. Chủ nhân ta cảm giác ngươi không nên đến. Này chút hủ thi cùng lúc trước cái kia đứt tay người khí tức gần. Nhất định là tới bắt ngươi trở lại. Tần Phong cũng có cái suy đoán này. Bạch Ly nói như vậy. Nhường hắn càng thêm kiên định mà thôi. Nói cách khác ta đoán là thật. Cái kia hắc ám huyết tinh giả thật là đứt tay người thủ hạ. Kể cả vương giả kỵ sĩ. Nếu như chúng ta hai người chống lại bọn họ. Có mấy tầng tỷ số thắng. Tần Phong hôm nay cũng là ép đoạn. Hơn nữa không phải phổ thông ép đoạn. Nội lực tăng phúc tự thân gấp 10 lần. Cộng thêm thân thể lực lượng. Tần Phong tự tin mình có thể một mình đấu thông thường thú vương. Bởi vì hiện tại hắn, đồng dạng cũng là một hình người thú vương. Bạch Ly lại không lưu tình chút nào nói rằng, chủ nhân, người đánh không lại bọn hắn. Tần Phong xoa bóp Bạch Ly cái mũi nhỏ. Người liền đối ta như thế không lòng tin. Chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu. Bất quá không quan hệ. Ta có thể để bảo vệ ngươi. Mang ngươi chạy trốn. Thế nhưng Bạch Ly cũng không có nói mình có thể đánh bại hai cái tồn tại. Bởi vì nàng cũng không có như vậy cường thực lực. Tần Phong không nói gì. Đi thôi. Lần này không cần ngươi động thủ. Năng lượng tinh hạch cũng không có ngươi phần. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Đã chuẩn bị chiến đấu. Bạch Ly không rõ vì sao Tần Phong cướp đoạt nàng thực vật. Bất quá này chút hủ thi năng lượng hạch tâm cũng không tính quá mạnh mẽ. Nàng mới không thích ăn đâu. Bất quá nàng vẫn có tất phải nhắc nhở bản thân nhỏ yếu chủ nhân. Chủ nhân, đừng đi bên kia. Bọn họ nhất định là người kia phái tới bắt ngươi. Chỉ cần bắt được ngươi. Đem ngươi giết chết. Rút ra ngươi dị năng hạch tâm. Địa ngục chi thạch dĩ nhiên là trở lại. Người cũng không thể qua đi chịu chết a. Người thì không thể tin tưởng ta một điểm. Tần Phong bất đắc dĩ. Trên TV nói cho chúng ta biết. Muốn chuyện thật cầu thị. Tần Phong một trận không nói gì. Bạch Ly gần nhất đều nhìn cái gì a? Cảm giác phi thường cần giáo dục. Bất quá, Tần Phong nội tâm đột nhiên có một loại trò đùa dai tìm cách. Tiểu Bạch. Sau đó cũng gọi ta lão công. Đừng gọi chủ nhân. Nhân loại sẽ không như vậy cho nhau xưng hô. Tần Phong khóe miệng mang một mặt cười xấu xa. Cho ngươi không tin ta. Liền chiếm ngươi tiện nghi tốt. Nga. Được rồi. Chủ. Ách. Lão công. Bạch Ly gật đầu. Sau đó trợn mắt. Cẩn thận. Trong bóng tối. Một cái đen kịt đại thụ phía sau bỗng nhiên thoát ra một cái hủ thi. Gào thét đánh về phía Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao bỗng nhiên huy động lên đến. Phốc một tiếng dường như cắt dưa hấu như nhau. D5 đoạn thực lực tả hữu hủ thi. Đã bị Tần Phong một đao chém xuống. Đối mặt như vậy hủ thi. Tần Phong tự nhiên là một đao một cái. Tốt, không nói với ngươi. Đã hiện tại như vậy yếu. Thì càng thêm nên phải trở nên mạnh mẽ. Mà không phải lui ra phía sau. Trốn có thể trốn đi nơi nào? Tần Phong chuyên tâm giết lên hủ thi đến. Sống lại trước. Tần Phong quá như vậy lòng chua xót gian nan. Đều trở thành A đoạn năng lực giả. Hiện tại thuận lợi như vậy. Lại làm sao có thể bị điểm này nho nhỏ ngăn trở sở đẩy lùi. Vậy hắn thì không phải là Tần Phong. Hủ Thi té xuống đất. Tần Phong đi ra phía trước, huy động Thanh Vương đao, đem Hủ Thi đầu chém ra. Bên trong một cái năng lượng hạch tâm xuất hiện, thôn phệ, năng lượng tinh hạch nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt sẽ không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Này chút Hủ Thi không có bao nhiêu năng lượng. Tần Phong đá văng ra Hủ Thi đầu, dung nhập trong bóng tối, tiếp tục đi tới. Này chút cấp thấp Hủ Thi đều ở vòng ngoài hoạt động, mà càng sâu nhập lớn tử sơn, chung quanh Hủ Thi đẳng cấp lại càng cao. Đợi đến lớn tử sơn sau sườn núi, đã có thể xa xa thấy mẫu sơn cảnh tượng. Tần Phong biết, ở ngọn núi kia trên, có một cái vương giả kỵ sĩ cùng hắc ám huyết tinh giả đang ở nhìn chằm chằm. Vô luận như thế nào, đều phải giết chết các ngươi. Tần Phong trên mặt một mảnh túc sát chi khí. Lúc này, hắn đã thối lui hắc ám bao phủ, lộ ra chân thân đến. Chung quanh tất cả đều là ép đoạn Hủ Thi. Cảm giác được Tần Phong trên người nhân loại khí tức sau, không chút do dự xông lại. Giống, máu tươi chảy xuôi ở trong huyết quản, thanh âm bọn họ đều có thể nghe được. Bọn họ muốn lập tức hưởng thụ bọn họ bữa tối. Cho ta chết. Thanh Vương đao huy động, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra băng lãnh quang mang. Phốc, một cái Hủ Thi đầu thật cao vung lên, bị trực tiếp chảm thủ. Cái khác Hủ Thi truy kích mà đến. Tần Phong một cước đá vào trên người đối phương, trở tay lại chém đứt bên người hai Hủ Thi. Giống, một cái Hủ Thi nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng chụp hướng Tần Phong phía sau. Tần Phong một cái uốn người, Thanh Vương đao xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc, vây công Tần Phong bốn cái Hủ Thi, toàn bộ bị chảm thủ. Trong nháy mắt, bảy cái ép đoạn Hủ Thi đã bị Tần Phong săn giết sạch. Bổ ra đầu, hấp thu dị năng hạch tâm. Tần Phong thân thể bỗng nhiên hiện lên một loại cả người thư sướng cảm giác. Đó là thân thể tiến hóa cảm giác. Ép một đoạn, Tần Phong cảm giác được bản thân thân thể có biến hóa rất lớn. Tựa hồ đời trước, ta tu luyện tới E đoạn mới có như vậy thân thể cường độ. Xem ra hoàn chỉnh thôn phệ dị năng thật có thể cho ta thân thể tiến hóa đến đồng đẳng cấp tu luyện khổ luyện công pháp cổ võ giả mới có cường độ. Nghĩ vậy, Tần Phong trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng. Siêu, đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột kích mà đến. Tốc độ cực nhanh, Tần Phong dưới chân liên thiểm, nhanh chóng tránh né. Trong bóng tối, một bóng người gần như cùng chung quanh hòa làm một thể. Binh cấp, điều này hiển nhiên là Hủ Thi trong tinh anh. Cái này thú binh thân thể ngược lại so với Hủ Thi muốn nhỏ một chút. Cả người hắc ám, huyết nhục khô bao vây ở xương cốt bên trên, giống như là đột nhiên bị đốt cháy rơi máu như nhau. Không có hư thối thi thể, nhường tốc độ nó nhanh hơn. Hơn nữa, Tần Phong rõ ràng có thể cảm thụ được trên người đối phương đen kịt phù văn. Điều này hiển nhiên là một cái trong bóng tối sát thủ. Đối với người khác, khả năng này hữu hiệu quả. Thế nhưng đối với ta, không có dùng. Này binh cấp thây khô lợi dụng hắc ám ẩn giấu tự thân. Nếu như là những người khác, tự nhiên không sẽ phát hiện. Thế nhưng Tần Phong là hắc ám dị năng giả. Này chút xiếc làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cho ta chết. Tần Phong bước nhanh đuổi giết qua. Binh cấp thây khô lần nữa né tránh đến Tần Phong phía sau lưng. Cho là Tần Phong cũng không biết hắn hành động, giơ lên tiểu tụy bàn tay, xuất hiện bén nhọn lại đen kịt móng tay. Bá, một chảo lấy xuống, thế nhưng kết quả nhưng cũng không là nó nghĩ vậy. Địch nhân tử vong, hóa thành nó thực vật. Đang, Thanh Vương đao đụng vào màu đen kia móng tay trên, nhất thời bộc phát ra một trận quang mang. Chém, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao thay đổi, biến đến mờ mịt. Thậm chí là cực nhanh tốc độ chém giết ra tam đao. Tam trọng chàm, võ kỹ, răng rắc, binh cấp thây khô ngón tay vỡ tan, bị trong nháy mắt chặt đứt. Sau đó một đao, trực tiếp rơi vào đối phương cổ bên trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,